Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 115, thi đậu công an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự thi thời gian là 9 giờ rưỡi sáng. Địa điểm liền ở các công xã. Thời gian phi thường dư giả. Hôm nay Cố Mạnh Chiêu liền không khiến bọn họ quá mệt mỏi. Liền đem trong khoảng thời gian này học tập thành quả tổng kết một chút. Làm cho bọn họ từng người khẩu thuật muốn ghi danh công xã công an lý do chờ. Sau đó viết xuống đến. Không biết viết liền dùng đơn giản hóa tự. Cố Mạnh Chiêu xem bọn hắn viết. Lúc này đây không có giúp bọn hắn phê chữa. Làm cho bọn họ chính mình kiểm tra chỉnh lý. Theo hắn chỉ cần không có nguyên tắc sai lầm. Lỗi chính tả linh tinh không thành vấn đề. Mấu chốt là có thể đem lời nói viết rõ ràng. Tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu đều làm đến. Sau bữa cơm chiều học được 7 giờ rưỡi. Cố Mạnh Chiêu liền nhường tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu kết thúc lên lớp. Hắn nói, học lâu như vậy, các ngươi tiến bộ đều rất lớn. Hoàn toàn có thể ứng phó cuộc thi lần này. Dự thi thời điểm không cần khẩn trương. Biết cái gì liền viết cái gì. Tiểu cô gật gật đầu. Tốt, Tiết Minh Lưu lại bắt đầu không lòng tin. Cố thanh niên trí thức. Ta cảm thấy ta, Cố Mạnh Chiêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Không được, Tiết Minh Lưu lập tức chi lăng đứng lên. Hành, nam nhân như thế nào có thể nói chính mình không được. Cố Mạnh Chiêu, ta còn là câu nói kia. Các ngươi thi đậu không phải điểm cuối cùng. Còn muốn tiếp tục học tập. Về sau mỗi ngày muốn xem công xã báo chí. Văn kiện, nhiều nghe đài trung ương radio. Chú ý tỉnh. Địa khu ngành công an radio. Hai người dùng lực gật gật đầu. Cùng sắp tốt nghiệp tiểu học sinh đồng dạng hưng phấn. Tự hào. Cố Mạnh Chiêu. Như vậy, chúng ta liền tan học. Ngày thứ hai 6 giờ đại đội. Đội sản xuất đại loa liền bắt đầu thả ca khúc Đông Phương Hồng. Bậc này vì thế ngày khởi chuông báo. Dù sao tuyệt đại đa số xã viên trong nhà không có đồng hồ. Không biết thời gian. Liền dựa vào đội sản xuất đại loa nhắc nhở đâu. Mùa hạ khi buổi sáng 5 giờ. Mùa đông khi buổi sáng 6 giờ. Giữa trưa 11 điểm. Trạng vạng 5 giờ. Đại loa đều sẽ nhắc nhở xã viên nhóm thời gian. Nếm qua điểm tâm. Tiểu cô đem nàng này một cái bán nguyệt viết đồ vật đều lấy ra lật lật. Lâm Tô Diệp đều giúp nàng đóng sách đứng lên. Từ ngày thứ nhất đến ngày cuối cùng. Kia khác biệt thật là to lớn. Phần đầu tiên trừ tiểu lĩnh giáo nàng kia vài câu tượng mô tượng dạng. Mặt khác chính là như là. Ta ăn mì. Ta cũng ăn bánh bao. Ta lại ăn bánh. Man cùng bánh vẫn là sai từ. Tiểu cô đưa cho Lâm Tô Diệp xem. Tàu tử. Người nhìn nhìn do ta viết. Cười chết người. Lâm Tô Diệp lại cảm thấy rất tốt. Đại bộ phận người lần đầu tiên viết. Nhưng không có người viết được như thế hảo. Tiểu cô liền rất cao hứng. Ta khẳng định sẽ thi đậu. Đi công xã chỉ có 5 dặm lộ. 8 giờ 50 Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết Minh Lưu liền đến tìm tiểu cô cùng đi dự thi. Trường thi thượng chỉ có 10 nam thí sinh cùng tiểu cô một cái nữ thí sinh. Kinh Ngọc Lan đích xác đi kích động tiến lên công xã. Chạy bộ thứ nhất lại bị tiểu cô vượt qua Dương Kiến Công không phải rất chịu phục. Hắn không nhịn được nói. Tiết Minh Xuân ngược lại là nhặt tiện nghi. Chạy bộ thứ nhất bà Kinh Ngọc Lan dọa chạy. Lúc này đều không dùng khảo. Trực tiếp chính là nàng. Liền một cái nữ còn khảo cái gì? Trừ phi không quay lấy. Chúng tuyển liền chỉ có thể tuyển nàng A. Tiết Minh Lưu không phục. Dương Kiến Công, người đường tùy tiện báo danh liền trúng tuyển đâu. Có chút công xã không có nữ đồng chí báo danh. Nhân ra cũng không tùy tiện tìm cá nhân bổ sung vào A. Dương Kiến Công như cũ không phục, liền cảm thấy nữ kiếm tiện nghi. Dù sao chỉ cần Tiết Minh Xuân trúng tuyển, nhất định là chiếm ít người tiện nghi. Cố Mạnh Chiêu đối tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu đạo. Không cần để ý người khác nói cái gì. Làm chính mình. Muốn tận lực nhiều lấy điểm. Trường thi thượng ngươi nhiều nghiêm túc một ít. Nhiều viết mấy cái chuẩn xác từ ngữ. Nhiều kiểm tra một lần. Ngươi liền có thể nhiều lấy điểm. Hai người đều nhớ kỹ. Tiểu cô đối với người ta chua nói căn bản không thèm để ý. Nàng hoàn toàn liền không có cảm giác. Nàng đi lang thang manh không đánh nói chua nói. vài người tập trung ở công xã phòng họp dự thi. Đi vào thời điểm thoát áo bông kiểm tra một chút bí mật mang theo. Một người một bàn, một cái cục công an đồng chí thêm ba cái công xã cán bộ giám thị. Bắt đến sao chép trực tiếp đuổi ra. Kết quả một người phát mấy tấm rõ ràng giấy. Căn bản không có bài thi. Các thí sinh đều có chút mộng. Tình huống gì? Tôn công an trực tiếp đem đề mục viết ở một cái tiểu trên bảng đen. Không có bài thi ai cũng không thể tiết đề. Đều là chính hắn ra. Đề mục cũng chỉ có ba đạo. Đạo thứ nhất là nhận xét chép. Đạo thứ hai là tự giới thiệu. Đạo thứ ba là đối công an chức trách lý giải. Tiết Minh Lưu quả thực muốn đứng lên dậm chân cuồng tiếu. Này không phải thịt đút tới miệng sao? Ha ha ha ha ha. Thu cuốn thời gian là 11 giờ rưỡi. Mặc kệ viết xong không đều muốn ngừng bút. Có công an đồng chí nhìn chằm chằm. Ai cũng không dám không nghe. Có lưỡng nam nhân vẻ mặt thảm thiết. Ô ô ô ô, không phải nói tốt có bài thi. Nói tốt lựa chọn đề phán đoán đề sao? Vì sao còn muốn viết trích lời? Ta đều sẽ lương. Nhưng ta không biết viết a. Dương Kiến Công cùng một người đàn ông khác ngược lại là đã tính trước. Bọn họ tuy rằng không đọc sách, nhưng là làm binh 3 năm. Mỗi ngày cũng muốn học văn hóa khóa. Bọn họ còn được viết tư tưởng báo cáo đâu. Cho nên viết thứ này, hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì từng làm binh, Dương Kiến Công cảm giác mình so những người khác đặc biệt Tiết Minh Lưu càng cao một tập. Dầu gì cũng là huấn luyện 3 năm người. Sao lại không sánh bằng một cái Tiết Minh Lưu? Hắn nháy mắt liền có một loại chính mình sẽ trở thành anh hùng cảm giác. Mặc dù ở quân đội kia 3 năm hắn không có cầm lấy quá tốt thứ tự. Được ở trong này chính mình là dũng sĩ. Huyện lý đến vị kia tôn công an hổ mắt đảo qua. Rất có uy nghiêm. Hiện tại ta tuyên bố. Dự thi chính thức kết thúc. 3 ngày sau sẽ thông chi đại gia phỏng vấn. Tiểu cô nộp bài thi thu thập cặp sách liền muốn đi ra ngoài. Dương Kiến Công trải qua bên người nàng. Vẫn là nhịn không được cười híp mắt chua một câu. Tiết Minh Xuân, người vận khí thật tốt. Liền một nữ nhân, tiểu cô liếc mắt nhìn hắn. Chưa từng suy nghĩ đối phương có phải hay không âm dương quái khí nàng chỉ nghe mặt ngoài. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy. Đề mục đều là chính mình mỗi ngày khoách viết huấn luyện. Quả thực không cần quá thoải mái. Dương Kiến Công, người thật coi ta chúc mừng ngươi đâu. Sẽ không đúng như đồn đãi như vậy. Tiết Minh Xuân là ngốc đi. Hắn cười nói. Tiết Minh Xuân, ngươi còn đi lang thang manh sao? Tiểu cô, đánh. Ngươi không đánh. Dương Kiến Công, cũng đánh. Biết là lưu manh. Hắn như thế nào có thể không đánh? Hắn nói. Ta nghe các ngươi thôn người nói ngươi có chút. Chính là ngươi khi còn nhỏ không phải đã hôn mê. Đầu óc có chút. Thường thường phạm hồ đồ. Hiện tại xong chưa? Tiểu cô nhìn hắn. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Nếu là không tốt, ta có thể tới dự thi. Người này có bệnh, không biết như thế nào đương dân binh. Dương Kiến Công, ta ngốc. Tiết Minh Lưu chạy tới. Minh Xuân, các ngươi nói cái gì đó? Tiểu cô chỉ Dương Kiến Công. Hắn hỏi ta còn có ngu hay không? Ta cảm thấy hắn có chút ngốc. Tiết Minh Lưu nổi giận, đẩy Dương Kiến Công một phen. Dương Kiến Công, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi là dân binh ta liền sợ ngươi. Dương Kiến Công có chút đuối lý. Hắn chua Tiết Minh Xuân là duy nhất nữ thí sinh. Linh phân cũng có thể trúng tuyển. Cũng không phải thật sự muốn đánh nhau. Dù sao Tiết Minh Xuân thi đậu cũng là nữ công an. Không phải của hắn đối thủ cạnh tranh. Được trước mắt Tiết Minh Lưu lại đúng a. Bất quá Tiết Minh Lưu khi còn nhỏ học tập không giỏi. Sau này cũng không có gì tiền đồ. Liền ở đội sản xuất đuổi xe ngựa. Dân binh liên đều không tiến. Dương Kiến Công cảm thấy hắn không phải là đối thủ. Hắn cười nói. Làm gì a lửa lớn như vậy khí. Ta chính là chỉ đùa một chút. Đừng mở ra không dậy. Tiểu cô. Minh Lưu ca. Hắn thật sự có chút ngốc. Người đừng chấp nhặt với hắn. Đi. Nàng cảm thấy Dương Kiến Công có thể hâm mộ nàng. Muốn làm nữ nhân. Đáng tiếc đã sinh thành nam nhân. Ngươi còn có thể cắt hay sao? Cắt cũng thay đổi không được a, ai? cũng có chút đáng thương. Cao lớn thô kệch, vậy mà muốn làm nữ hài tử. Cố Mạnh Chiêu vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Thấy bọn họ đi ra liền hỏi khảo được như thế nào. Tiết Minh Lưu hai tay nhất vỗ. Mừng rỡ không được. Cố thanh niên trí thức. Người thật là thần. Hắn chào hỏi Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô mau về nhà. Được chúc mừng. Cố Mạnh Chiêu. Còn có phỏng vấn. Chờ ngươi vào lại chúc mừng đi. Dựa theo Cố Mạnh Chiêu lý giải. Tiết Minh Lưu liền lưỡng đối thủ. Trong đó một cái chính là Dương Kiến Công. Ba người bọn hắn đều là đại đội trưởng, đội sản xuất trưởng hoặc là bí thư chi bộ ra hài tử. Cơ bản không tồn tại ai dựa vào phụ thân quan hệ nghiền ép ai. Dù sao tất cả mọi người không phải ăn chay. Vậy thì các dựa bản lãnh thật sự. Cố Mạnh Chiêu dự tính Minh Xuân một chút vấn đề đều không. Tiết Minh Lưu có thể phải có một phen chém giết. Cố ý cho hắn thiết kế phỏng vấn từ. Kết quả phỏng vấn thông chi xuống dưới. Toàn công xã chỉ có Tiết Minh Xuân cùng Tiết Minh Lưu hai người. Tiết Minh Lưu, nguyên lai ta mới là vận khí tốt nhất cái kia. Đây cũng quá, ngoài ý muốn đây. Tiểu cô lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Dương Kiến Công là cái ngốc tử. Hắn khẳng định thi không đậu. Bọn họ đi phỏng vấn. Phỏng vấn quan là Tôn Công An cùng công xã chủ nhiệm. Phỏng vấn vấn đề cũng rất đơn giản. Chính là trò chuyện. Làm cho bọn họ nói tình huống của mình. Nói tại sao mình khảo công an chờ đã. Tiết Minh Lưu dựa theo Cố Mạnh Chiêu nói. Lưu loát nhiệt huyết sôi trào tỏ thái độ 2 phút. Ổn qua, tiểu cô thì chính là một câu. Ta khí lực đại, chạy nhanh, ta có thể đi lang thang manh. Tôn công an cùng công xã chủ nhiệm đều bị nàng chọc cho cười ha ha. Hai người gật gật đầu. Cũng cho qua, Tiết Minh Xuân. Tiết Minh Lưu hai vị đồng chí. Ta đại biểu công an đội ngũ nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi. Tôn Thành phân biệt cùng hai người bắt tay. Tiết Minh Lưu cao hứng được mặt mày hớn hở. Tôn đồng chí, ta hiện tại, chính là công an sao? Tôn Thành phân cười nói. Ngươi bây giờ chỉ là trúng tuyển. Về phần ngươi đến cùng có thể hay không đảm nhiệm. Còn phải xem ngươi tiến tu học tập có thể hay không tốt nghiệp. Tiết Minh Lưu, còn muốn học tập, còn muốn, ta cho rằng nửa tháng lột ra liền không sai biệt lắm. Tôn Thành phân đạo, các ngươi trúng tuyển, chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp muốn đi cục công an huyện huấn luyện, có thể bằng cách tốt nghiệp mới có thể trở thành chân chính công an đồng chí. Phát công tác chứng minh, xứng súng, tiểu cô hai mắt nháy mắt sáng, ta muốn. Hai người bọn họ tiếp nhận trúng tuyển thư thông báo. Mặt trên còn có huấn luyện tiến tu địa điểm cùng thời gian. Ăn ở tất cả đều miễn phí. Được quá tuyệt vời. Tiểu cô cầm liền chạy ra ngoài. Ngang nhau ở bên ngoài Cố Mạnh Chiêu đạo. Cố thanh niên trí thức. Nhanh, về nhà cho ta tàu tử báo tin vui. Cố Mạnh Chiêu tuy rằng sớm đã có 10 phần nắm chắc. Cũng không nhìn đến trúng tuyển thư vẫn không thể quá trương dương. Hiện tại bụi bặm lạc định, hắn cũng có thể quang minh chính đại chúc mừng hai người. Liền ở ba người bọn hắn cao hứng thời điểm, Dương Kiến Công cùng một người đàn ông khác chạy tới. Hai người bọn họ đầy mặt sắc mặt giận dữ, la hét, dựa cái gì không cho hai ta phỏng vấn, là người nào đi cửa sau cho ta lưỡng chen xuống dưới. Đừng tưởng rằng các ngươi nhà có cái đoàn trưởng liền rất giỏi. Tiểu cô. Ngươi chẳng những là cái ngốc tử, vẫn là người bị bệnh thần kinh. Này quan ta ca chuyện gì? Dương Kiến Công, Tiết Minh Xuân không có chuyện ngươi. Ta nói Tiết Minh Lưu đâu? Hắn trước chua Tiết Minh Xuân. Căn bản là không nhìn chúng Tiết Minh Lưu. Cảm thấy hắn căn bản không phải là mình đối thủ. Kết quả hắn thậm chí ngay cả phỏng vấn cơ hội đều không lấy đến. Chẳng lẽ hắn thi viết liên 50 phân đều không có? Không có khả năng, nhất định là có người sau lưng giở trò xấu. Cố ý đem chính mình xoát xuống dưới đi. Lúc này Tôn Công An cùng công xã chủ nhiệm đi ra. Nhìn đến hắn lưỡng ở nói nhao nhao. Liền quát bảo ngưng lại bọn họ. Dương Kiến Công, Tôn Công An, chủ nhiệm, dựa cái gì à? Tôn Công An nhìn hắn. Dương Kiến Công, công an là vì nhân dân phục vụ. Không phải thể hiện. càng không phải là ngươi trêu đùa chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đặc biệt cái này Dương Kiến Công, làm qua 3 năm binh, lại cũng không đột xuất tiến tới. Luôn thích thể hiện, chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không chịu làm đến nơi đến chốn. Đây tuyệt đối không phải công an đội ngũ cần người. Một cái khác thì là sơ ý đại ý, thi viết thời điểm không chăm chú. Vậy mà ở viết trích lời thời điểm xuất hiện chữ sai. Nếu như là phổ thông chữ sai liền bỏ qua, có chút chữ sai liên hệ lên đoạn dưới lại sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ý kia trực tiếp hắc bạch điên đảo. Này nếu là cho hắn lưỡng qua, nhường có tâm người bắt được cái chuôi. Tôn công an cùng công xã chủ nhiệm cũng phải liên lụy liên. Mà Tiết Minh Xuân cùng Tiết Minh Lưu hai người thi viết cuốn mặt sạch sẽ. Nội dung rõ ràng, tư tưởng đột xuất, không cho hai người bọn họ qua. Cho ai qua, hắn điểm ra Dương Kiến Công cùng kia người vấn đề chỗ. Hai người không phục cũng phải chịu phục. Dương Kiến Công nháy mắt câm miệng không dám la lối nữa. Lại nhìn xem Tiết Minh Lưu rất là không vừa mắt. Đến cùng chỉ có thể xám xịt đi. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đang tại trong nhà bột nở bao bánh bao đâu. Cải trắng đậu hủ miến. Thêm mỡ heo. Một chút thịt muối gia vị nhi. Hơn nữa một ít tôm khô. Mùi vị đó liền rất ngon. Tiểu cô thứ nhất chạy về nhà. Đem thư thông báo đưa cho nàng. Kiêu ngạo đạo. Tàu tử. Ngươi nhìn nhìn. Lâm Tô Diệp nhận lấy đối nhìn không xem. Mừng rỡ môi mắt cong cong. Chúng ta Minh Xuân được thật ưu tú. Cùng ngươi nhị ca đồng dạng. Khỏe cực kỳ. Tiết lão bà mụ cũng sang đây xem. Chua đào. Không biết. Còn tưởng rằng nàng là ngươi khuê nữ đâu. Về đến nhà cũng không trước cho mình xem. Lâm Tô Diệp liền giao cho nàng. Đến. Ngươi hảo hảo niệm niệm. Ngươi nhị nhi tử là đoàn trưởng. Tiểu khuê nữ về sau là công an. Đang nằm sấp ở radio tiền toa toa cũng chạy xuống xem chúng tuyển thư. Nàng nghe Tiết lão bà mụ niệm sai rồi còn sửa đúng đâu. Tiết lão bà mụ, nhìn nhìn cho ngươi năng lực. Ngươi mới bay lớn a, toa toa ngửa đầu nhìn nàng. Tháp tí tách, tiểu loa, mấy ngày nay nàng theo tiểu loa học mấy đầu nhạc thiếu nhi. Mỗi ngày treo tại bên miệng hừ hừ. Chỉ cần Tiết lão bà mụ nói nàng không đồng ý, nàng liền cho Tiết lão bà mụ ca hát nhi. Lâm Tô Diệp, thật thật tốt hảo cảm tạ cố thanh niên trí thức. Hắn thật sự là thật lợi hại. Chứ cố mạnh chiêu ai có thể ngắn ngủi nửa tháng liền đem tiểu cô giáo được như vậy hảo. Tiết Minh Lưu chạy tới đưa sủi cảo. Mẹ hắn cùng tàu tử ở nhà bọc củ cải tôm nõn nhân bánh sủi cảo. Hắn kiêu ngạo mà tiếp thu Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ chúc mừng. Cảm giác mình leo lên đỉnh cao nhân sinh. Lúc này Cố Mạnh Chiêu dẫn đại quân tiểu lĩnh trở về. Hắn nguyên bản cùng tiểu cô. Tiết Minh Lưu cùng nhau từ công xã trở về. Đi ngang qua đại đội bị Dương Bí Thư chi bộ gọi đi báo cáo tư tưởng. Liền đơn giản chờ đại quân tiểu lĩnh. Đại quân rất vì tiểu cô cao hứng. Lại tương đối khắc chế. Ta vẫn luôn cảm thấy tiểu cô nhất định có thể thi đậu. Tiểu lĩnh lại dùng tốt lộn nhào phương thức như thế để diễn tả mình kích động. Ta lão tôn cảm thấy tiểu cô nhất định có thể thi đậu. Hắn này đó thiên thính trong radio Tây Du Ký câu chuyện. Liền học không ít quái dạng nhi. Ta lão tôn đã là miệng của hắn đầu thiện. Lâm Tô Diệp, người nắm tay lấy xuống. Không cho cho ta vò đầu bứt tai. Nhân gia Tôn Ngộ Không mới không như vậy. Tiểu lĩnh không phục. Mẹ, người gặp qua Tôn Ngộ Không sao? Người cũng chưa từng thấy qua. Người thế nào biết hắn không như vậy? Lâm Tô Diệp phát hiện chỉ cần tiểu lĩnh không trốn học. Không phạm sai lầm. Đơn thuần này đó tiểu hành động. Nàng căn bản nói không lại hắn. Đứa nhỏ này miệng mở mở bá. Quá có thể nói. Nàng không phải là đối thủ. Toa toa liền chạy qua, đối tiểu lĩnh mông đến nhất châm, mặc quần bông đánh cũng không đau, nhưng là đem tiểu lĩnh giật mình. Hắn cọ được nhảy đến trên ghế học Tôn Ngộ Không ngồi, chỉ vào toa toa cao giọng hô, oanh, yêu quái phương nào, toa toa giơ chính mình ống tiêm nhi, cười hắc hắc, tiểu lĩnh, nguyên lai là cái giống như hồng hài nhi tiểu yêu nhi, ăn ta lão tôn một gậy. Hắn cầm chính mình cung làm bộ muốn đánh. Toa toa cũng không sợ. Liền hai tay nắm ống tiêm đi trên đùi hắn đánh. Tư, tư, Lâm Tô Diệp, làm ca ca muốn có cái ca ca dáng vẻ. Không cho hù dọa muội muội. Tiểu lĩnh, ngươi cái này tiểu yêu tinh. Nguyên lai có chỗ dựa a, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tiết lão bà mụ sợ hắn lại giày vò liền muốn chọc tức Lâm Tô Diệp bị đánh. Nhanh chóng khuyên hắn, đại cháu trai, nhanh xuống dưới, ăn bánh bao. Tiểu lĩnh, ngươi là bạch cốt tinh hóa thân. Ta lão tôn, Lâm Tô Diệp không khách khí ở hắn trên lưng đến một cái tát. Ăn cơm, tiểu lĩnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Hướng tới Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết Minh Lưu le lưỡi. Lặng lẽ đối Tiết Minh Lưu đạo. Thúc nhi, ngươi về sau tìm vợ nhi. Nhất thiết đừng tìm mẹ ta như vậy. Từng ngày hù chết ngươi. Tiết Minh Lưu mặt nhất thời hồng thấu. Hắn coi như muốn tìm. Cũng tìm không thấy a. Hắn nhanh chóng cầm Lâm Tô Diệp đưa cho hắn lưỡng bánh bao cáo từ chạy. Lâm Tô Diệp lại cắt một bàn trứng vịt muối. Mỗi một cái đều hồng tâm lưu dầu. Nhìn xem liền hương. Nàng đem cả một vịt trứng hoàng đều cho Cố Mạnh Chiêu. Cố thanh niên trí thức. Ăn nhiều một chút. Hảo hảo bồi bổ. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Tàu tử. Ngươi không nên khách khí. Hắn kẹp một khối vịt trứng hoàng ý bảo toa toa mở miệng. Toa toa a ô một ngụm ăn luôn. Sàn sạt. Thơm thơm. Cảm ơn. Lâm Tô Diệp xem Cố Mạnh Chiêu lại muốn cho tiểu lĩnh. Vội vàng nói. Đều có đâu. Cố thanh niên trí thức ngươi mau ăn. Tiểu lĩnh cùng Tiết lão tam giống như. Tổng tưởng một ngụm ăn luôn một cái vịt trứng hoàng đã nghiền. Tiết lão bà mụ cũng ra sức khen Cố thanh niên trí thức. Nếu không phải Cố thanh niên trí thức. Hai người một cái cũng thi không đậu. Cố thanh niên trí thức cười nói. Đại nương không nên nói như vậy. Nếu không phải Minh Xuân cùng Minh Lưu hảo học, ta giáo được có tốt cũng vô dụng. Tiểu lĩnh, đối, đầu gỗ Vương Thiết Thuận là tuyệt đối không được. Lâm Tô Diệp, ngươi lại đem Vương Thiết Thuận treo tại ngoài miệng. Ngươi liền đi nhà hắn. Đứa nhỏ này cùng Vương Thiết Thuận giống oan gia. Cả ngày tranh cãi, đã thông qua dự thi. Buổi chiều liền không cần lại đi học. Lâm Tô Diệp liền nhường Cố Mạnh Chiêu ở nhà chơi. Nghe một chút radio cũng được. Đại quân tiểu lĩnh buổi chiều còn được đi lên lớp. Tiểu lĩnh cái kia hâm mộ a, quả nhiên học sinh nhất khổ mệt nhất a, đại nhân có thể nghỉ ngơi. Học sinh lại không thể. Buổi chiều Lâm Tô Diệp tiếp tục đan áo len. Sasara Cố Mạnh Chiêu cùng nàng cùng nhau nghe radio. Nàng hơn 4 giờ muốn nghe tiểu loa trước đó còn có những tiết mục khác. Bình thư Dương gia tướng. Nhạc gia đem chờ. Tiết lão bà mụ thích nghe, toa toa cũng theo nghe. Đừng nhìn nàng tiểu nghe qua một lần nàng liền có thể nhớ kỹ thời gian. Đến thời gian liền điều đài, tiết lão bà mụ đều không nàng hội. Cố Mạnh Chiêu vốn là ôn nhu có kiên nhẫn. Huống chi toa toa mềm manh đáng yêu. Hắn cảm thấy từng ngày cái gì đều không làm. Liền ghẹo nàng chơi cũng rất có ý tứ. Hắn cùng toa toa nghe radio. Còn tận dụng triệt để cho nàng nói chút gì. Hắn kinh ngạc phát hiện toa toa tuy rằng ngoài miệng tổng nói gác từ. Xem lên đến giống cái không hiểu chuyện tiểu bảo bảo. Nhưng nàng tiếp thu tin tức thật nhanh. Chẳng những có thể nhớ kỹ. Còn có thể sống học sống dùng. Nghe nói nhạc toàn truyền. Nàng rất nhanh liền đem nhạc nhạc treo tại bên miệng. Đặc biệt không thích Tần Cối. Nàng không gọi hắn Tần Tần. Bởi vì hắn không xứng cùng Tần Thúc Thúc một cái tên. Nàng gọi hắn Đại Gian Gian. Sống học sống dùng. Tiết lão bà mụ nói nàng cùng tiểu cô. Nàng liền than thở Đại Gian Gian. Đại nhân cho rằng nàng tiểu không hiểu chuyện. Được kỳ thật nàng hiểu nhiều lắm đâu. Nãi nãi tổng muốn đem mụ mụ cho nàng cùng tiểu cô ăn vặt vụng trộm lấy đi cho đại ca nhị ca. Tuy rằng nàng cũng rất thích đại ca nhị ca. Cho bọn hắn ăn cũng có thể. Nhưng là không thể trộm nàng. Trộm nàng chính là Đại Gian Gian. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ dệt áo lông. Cũng theo nghe radio. Nàng vốn cho là tiểu cô đã thi đậu. Liền sẽ không lại học tập. Ai biết tiểu cô lại không có dừng lại. Lúc này còn đang ở đó khoách viết nàng văn chương đâu. Nàng tính toán mỗi ngày đều muốn khoách viết nhất thiên đi ra. Như vậy nàng sẽ viết tự liền sẽ nhiều lên. Trạng vạng Tiết Minh lưu lại đây kêu Lâm Tô Diệp một nhà. Nói đi nhà hắn chúc mừng. Nhường Lâm Tô Diệp đừng nấu cơm. Lâm Tô Diệp tự nhiên không chịu. Nàng liền nhường Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô đi. Tiết đội trưởng hôm nay thật cao hứng. Tiết Minh lưu rốt cuộc bắt đầu có tiền đồ. Trước kia muốn làm binh bị lão bà tử trộn lẫn. Hắn ở nhà dày vò 2 năm. Hiện tại đương công an cũng là hắn thích. Liền rất tốt. Tiết đội trưởng bưng chung rượu ra sức kính Cố Mạnh Chiêu. Cùng hắn nói tạ. Cố thanh niên trí thức. Ít nhiều ngươi. Cố Mạnh Chiêu chối từ không xong. Uống lượng chung. Thứ 3 chung như thế nào cũng không chịu uống nữa. Lần trước ở Minh Xuân ra uống 3 chung tửu. Cuối cùng thiếu chút nữa, xấu mặt. Hắn là kiên quyết không chịu uống nhiều. Tiểu cô xem tiết đội trưởng còn nhường. Liền nói, thúc nhi, Cố thanh niên trí thức tửu lượng không được. Người nếu muốn uống 2 ta uống đi. Nàng tửu lượng vẫn được. Lần trước cùng Chu Kim Tỏa uống còn rất hăng hái. Tiết đội trưởng liền cùng tiểu cô uống. Từ chạy có tiếng, còn muốn trêu ghẹo Cố Mạnh Chiêu. Thiên niên lớn được luyện một chút. Nếu không kết hôn ngày đó thế nào cũng phải bị người quá chén không thể. Lúc trước Minh Dực kết hôn, chúng ta rót hắn không ít tửu đâu. Hắn cứ là chống đỡ. Ha ha, Cố Mạnh Chiêu đỏ mặt lên. Tỏ vẻ chính mình thật không thể uống tửu. Liền lấy trà thay rượu chúc mừng bọn họ. Ăn uống no đủ, mọi người ngồi nói chuyện phiếm. Lão bà tử liền mang chuẩn bị mặc qua 5 hạt dưa đi ra ăn. Tiểu cô giấu 2 thanh đặt ở trong túi. Chính mình lại không đập. Giấu trở về cho Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ đập. Cố Mạnh Chiêu đối tiết đội trưởng đạo. Đại thúc, Minh Lưu cùng Minh Xuân đã thi đậu. Về sau ta liền không đến nơi này ăn cơm ngủ. Hắn trước liền tưởng tốt. Cho nên mang đi Minh Xuân ra đồ ăn cũng là đến mấy ngày nay. Tiết đội trưởng nóng nảy. Cố thanh niên trí thức. Ngươi đây là cái gì lời nói. Cho chúng ta giáo được thi đậu. Lập tức liền không đến. Ngược lại giống như chúng ta dùng xong liền đem lão sư cho ném ra bên ngoài giống như. Ngươi đừng ngượng ngùng. Ngươi cùng chúng ta lão tiết ra sau này sẽ là người một nhà. Tiết Minh Lưu cũng nói đúng vậy nhường Cố Mạnh Chiêu nhất thiết đừng khách khí. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Tiết đội trưởng không nên suy nghĩ nhiều. Ta hoàn toàn liền không nghĩ tới này đó. Chẳng sợ không đến ở ta cũng sẽ tận tâm giáo Minh Lưu. Trước 3 người cùng nhau học tập. Sớm chiều ở chung có lợi cho hắn nắm giữ 2 người học tập cùng tư tưởng tình huống. Hiện tại đã thi đậu cũng không cần phải còn như vậy. Vô công bất hưởng lộc. Có công thù lao cũng là hữu hạn. Không thể không chừng mực. Hắn luôn luôn cảm thấy hữu nghị có thể trường tồn. Khoảng cách cũng nên bảo trì. Bằng không sớm muộn gì có nhận người phiền thời điểm. Cố Mạnh Chiêu tiến thối có độ. Chưa bao giờ sẽ khiến chính mình ở vào có thể bị người phiền hoàn cảnh. Hắn như vậy tiết đội trưởng bọn người liền càng kính nể hắn. Kia ngày lễ ngày Tết. Cũng phải tới trong nhà ăn cơm náo nhiệt. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Chỉ cần có thời gian. Khẳng định sẽ quấy dày. Tiết đội trưởng lại hỏi. Cố thanh niên trí thức. Ăn Tết tưởng đi nông trường xem cha mẹ không? Cố Mạnh Chia. U ngẩn ra. Hắn dĩ nhiên muốn. Nằm mơ đều tưởng. Ba mẹ hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Mụ mụ càng là 10 ngón không dính dương ích quân thủy. Hạ phóng về sau lại ở đồng ruộng làm việc. Cày ruộng. Đào phân. Cấy mạ. Bọn họ đều được nghiêm trọng bệnh phong thấp. Đã mệt đến không còn nữa từ trước bộ dáng. Dù vậy bọn họ sợ hắn lo lắng. Cũng không chịu kêu khổ kêu mệt. Lại sợ hắn bị liên lụy. Mỗi khi vì hắn lo lắng. Hắn tuy trong lòng quặn đau lại bất lực. Nghĩ chính mình hảo hảo liền là ba mẹ hảo hảo. Miễn khiến cho bọn hắn thân thể chịu vất vả rất nhiều lại tâm thần lo lắng. Bọn họ lẫn nhau vướng bận. Lại chưa từng nói nhiều ngôn ngữ nói tưởng niệm. Nếu là có thể hàng năm gặp một mặt liền là tốt nhất. Chưa từng hy vọng xa vời năm trước cuối năm đều đoàn viên. Lập tức tình huống này. Với hắn mà nói có thể cùng ba mẹ đoàn tụ chính là lớn nhất ban ân. Uống một chút tửu. Hắn không thể hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Đôi mắt đã đỏ. Tiết đội trưởng Đạo, Minh Dực tức phụ mấy ngày hôm trước cùng ta nói cùng đại đội. Công xã nói một chút. Cuối năm cho ngươi tháng sau giả. Cho ngươi đi bồi bồi ba mẹ. 18 tháng chạp cửu đi. Có thể bắt kịp cùng nhau hết năm cũ. Qua hết 15 lại trở về. Mặt khác thanh niên trí thức không có phương diện này phiền não. Rất nhiều người đông chí nguyệt liền đi. Năm sau tháng 3 gieo trồng vào mùa xuân mới trở về đâu. Cố Mạnh Chiêu lại sợ cho Lâm Tô Diệp thêm phiền toái. Còn nữa chính mình trước cho nàng mượn tiền còn chưa trả đâu. Tiểu cô, cố thanh niên trí thức ngươi đừng lo lắng. Chị dâu ta thế nào nói liền làm sao? Đối tiểu cô đến nói. Tẩu tử nói cái gì chính là cái gì? Cố Mạnh Chiêu tâm tình kích động. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Liền bưng lên trước mắt kia trung tửu uống một hơi cạn sạch. Lòng cảm kích thật sâu giấu ở đáy lòng. Chỉ đợi chính mình có năng lực thời điểm lại báo. Lâm Tô Diệp nhưng cũng là vì có qua có lại. Cố Mạnh Chiêu giúp nàng giáo dục đại quân tiểu lĩnh. Giúp nàng phụ đạo tiểu cô Tiết Minh Lưu. Theo nàng đây là thay đổi nhà nàng vận mệnh ân tình. Như thế nào báo đáp đều không quá. Mà cố Mạnh Chiêu nói tiểu cô đi huấn luyện hắn liền không hề tới dùng cơm. Lâm Tô Diệp cũng cảm khái cố Mạnh Chiêu khéo hiểu lòng người. Khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Nàng chỉ ngóng trông chính sách nhanh lên thay đổi. Nhường cố Mạnh Chiêu ba mẹ được đến sửa lại án sai. Nghiên cứu học vấn người đều có thể trở lại vườn trường. Lần nữa phát sáng phát nhiệt. Nàng hy vọng cố Mạnh Chiêu cùng ba mẹ đoàn tụ. Trong lòng lại nhịn không được lặng lẽ tưởng niệm trượng phu của mình. Một bên đan áo len một bên lặng lẽ tính ngày. Cũng không biết Tiết Minh Dực bọn họ ăn Tết có thể hay không trở về đâu. Mùa thu thăm người thân lúc ấy. Nói là ăn Tết có thể hồi. Sau lại nói không nhất định. Hiện tại đi thủ đô không giáo tiến tu. Lẽ ra không bận rộn như vậy. Ăn Tết hẳn là trở về đi. Nàng nhìn trong tay áo lông. Nàng ban ngày buổi tối dệt. Tiết Minh Dực đã nhanh dệt hảo. Tiết lão bà mụ động tác chậm một chút. Tần Kiến Dân kia kiện liền kém một ít. Mấu chốt là không biết bọn họ ăn Tết như thế nào an bài. Nếu Tiết Minh Dực về nhà, kia nàng sẽ không cần gửi qua. Nếu bọn họ không thể về nhà, nàng tưởng nhanh chóng dệt xong. Thừa dịp năm trước bưu cục còn chưa nghỉ, cho gửi qua. Như vậy ăn Tết đầu xuân bọn họ liền có thể xuyên. Nàng muốn gọi điện thoại hỏi một chút lại ngượng ngùng. Này cùng cho Minh Xuân xem bệnh không giống nhau. Cũng không phải đại sự gì. Gọi điện thoại liền quá xa xỉ. Hơn nữa dễ dàng chọc nhàn thoại. Nàng như thế xoắn suýt nửa ngày. Cũng có chút không yên lòng. Trong radio thả một trò cười. Tất cả mọi người đang cười. Liền nàng vẻ mặt mờ mịt. Tiết lão bà mụ, này mỗi ngày liền biết mắng ta đại cháu trai. Người đây là nghĩ gì như thế say mê. Tiểu lĩnh, xác định tưởng ta tiểu cô huấn luyện chuyện đâu. Ta nói mẹ ngươi liền đừng mù quan tâm. Con cháu tự có con cháu phúc. Này có radio về sau được khó lường. Tiểu lĩnh từ ngữ lượng cọ cọ tăng. Tiểu cô cười nói, tàu tử, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta xác định hội thành tích ưu tú tốt nghiệp. Lâm Tô Diệp cười cười. Đó là khẳng định. Ta suy nghĩ người nhị ca ăn Tết có trở về không đâu. Vừa nói Tiết Minh Dực. Đại quân trên mặt cũng lộ ra tưởng niệm thần sắc. Tiểu lĩnh thì liên Tần Kiến Dân cùng nhau tưởng. Mẹ, nếu là cha ta nghỉ. Nhường đại ca của ta cùng đi chúng ta được không? Đại ca của ta được đáng thương. Trước kia chỉ cần nghỉ thăm người thân. Hắn không phải về nhà cho cha mẹ thăm mộ. Là ở quân đội ngốc một người. Được đáng thương. Lâm Tô Diệp. Đương nhiên có thể a. Liền không biết bọn họ nghỉ không. Đại quân. Mẹ. Cho ta cha phát cái điện báo hỏi một chút. Cha thu được điện báo. Lại phát cái điện báo trở về. Cũng không mấy ngày thời gian. Đi thủ đô điện báo có thể so với đi quân khu nhanh. Dù sao giao thông muốn phát đạt rất nhiều. Lâm Tô Diệp. Hành. Nguyên bản nàng còn ngượng ngùng đơn thuần hỏi Tiết Minh Dực có trở về hay không ra đi phát điện báo. Hiện tại muốn quan tâm Tần Kiến Dân cũng không sao đây. Liền hỏi nghỉ không, được mang kiến dân đồng quy, một chút vấn đề đều không. Người khác cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng là nàng tưởng Tiết Minh Dực mới phát điện báo. Hắc, tiểu lĩnh đứa nhỏ này cũng có chỗ trọng dụng đâu. Trong đêm Lâm Tô Diệp ngủ được mê hoặc, phảng phất nghe có người gõ cửa. Nàng nhớ tới đi quản môn, kết quả vừa dựng lên thân thể liền rơi vào một cái nóng rực trong ngực. Quen thuộc dương cương hơi thở nháy mắt đem nàng bao phủ. Bá đạo hôn cũng tùy theo mà đến. Nhường nàng cơ hồ không thể chống đỡ. Không được a, Minh Xuân còn tại trên giường đâu. Nàng liều mạng tưởng nhắc nhở hắn, lại bị hắn chắn đến không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng gấp đến độ tỉnh lại, lúc này mới phát hiện vậy mà là giấc mộng. Nàng lại làm như vậy mộng. Thủ đô học viện quân sự thư viện, sau bữa cơm chiều chỉ cần không có trường học cứng nhắc quy định hoạt động, hắn cơ bản liền ngâm mình ở thư viện. Bên trong này bộ sách tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng cũng đủ hắn xem. Vì xem một ít ngoại văn bộ sách, hắn một bên tra tự điển một bên xem, đều tự học tiếng Anh đọc bản lĩnh. Hắn nhìn xem đồng hồ, 9 giờ làm, nên trở về đi ngủ. Đúng lúc này Tần Kiến Dân từ bên ngoài chạy tới. Mấy ngày hôm trước bọn họ cùng Lục Đông Thành cùng đi một chuyến quân học viện công nghiệp quân sự. Tham quan phụ cận một cái quân công xưởng, mang về mấy đem bán thành phẩm tự động súng ống. Tần Kiến Dân chính trầm mê nghiên cứu đâu. Hắn vọt tới Tiết Minh Dực trước mặt, nhỏ giọng nói. Lão Tiết, Lục Đông Thành hỏi thăm ta ăn Tết có thể thả nửa tháng giả. Ta cùng ngươi về nhà được không? Kỳ thật sớm 2 năm hắn liền tưởng qua, chỉ là không hảo ý tứ hỏi. Dù sao tùy tiện đi chiến hữu ra, nhân gia cha mẹ, tức phụ bằng lòng hay không đâu. Lúc này đều gặp gia trưởng, lão thái thái cùng đệ muội đều thích hắn, hắn còn khách khí cái gì? Tiết Minh Dực nâng lên mí mắt nhìn hắn một thoáng, không nói chuyện, lại cúi đầu đọc sách. Hắn muốn hồi ký túc xá, nhưng là phải đem này một tờ xem xong, bằng không ngày mai còn được tiếp này nửa trang xem. Không thích hợp, Tần Kiến Dân, lão Tiết, ngươi không nói lời nào. Ta coi ngươi như đồng ý a. Ta phải liệt cái kế hoạch. Ta tìm cái ngày nghỉ ra đi dạo, mua sắm chuẩn bị điểm hàng Tết. Ta này lần đầu tiên đến cửa cũng không thể tay không. Muốn cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị chút gì. Đại quân tiểu lĩnh không có vấn đề. Minh Xuân cũng không có vấn đề. Lão Tiết, đệ muội trừ vẽ tranh còn thích cái gì? Tiết Minh Dực không thể nhịn. Vợ ta thích cái gì? Không cần ngươi quan tâm. Nàng thích tiền. Không, nàng hẳn là trước thích ta, sau đó là thích tiền. Tần Kiến Dân vẫn lải nhải, hưng phấn cực kỳ. Cho ta khuê nữ mua chút cái gì đâu? Nhuyễn nhuyễn kiều kiều, mua điều ngoại hối khoán loại kia váy nhỏ đi. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Không được, đắt tiền như vậy, vợ hắn khẳng định được đau lòng thịt đau. Lại bởi vì Tần Kiến Dân đưa ngượng ngùng nói, đến thời điểm không thiếu được phía sau lải nhải, kia không được hắn nhận. Hắn chậm rãi nói, không thích hợp, quá gây chú ý, muốn giản dị. Tần Kiến Dân, cũng đúng, hắn sờ cằm, vậy thì mua đem Armonica đi. Tiểu cô nương khẳng định thích thổi. Ngày thứ hai ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trường học cho bọn hắn nghỉ một ngày. Tần Kiến Dân vừa rời giường, điểm tâm đều chưa ăn hứng thú sung sung lôi kéo Tiết Minh Dực muốn đi ra ngoài mua lễ vật. Tiết Minh Dực đem quân trang nút thắt chụp kín, phủ thêm áo bành tô. Ta đi trước phát cái điện báo, nói cho trong nhà một tiếng. Tần Kiến Dân, đối, đi mau, trường học của bọn họ có thông tin ở, có thể phát điện báo. Gọi điện thoại, Tiết Minh Dực muốn một chương điện báo đơn, tính toán viết, về nhà ăn Tết, Kiến Dân đồng hành. Kết quả hắn vừa muốn viết kiến tự, trong radio truyền ra khẩn cấp thông chi, trường học cách ủy sẽ yêu cầu các học viên khẩn cấp tập hợp, thu thập hành lý chuyển đi Mỗ Hải Đảo tiến hành toàn phong bế đặc huấn. Tần Kiến Dân buồn bực đạo, chúng ta không phải quan quân tiến tu, đến đề cao chính trị tư tưởng giác ngộ, đề cao chủ nghĩa cộng sản tu dưỡng sao? Như thế nào đột nhiên muốn đi hải đảo huấn luyện? Quan quân tiến tu, tu phải chỉ huy, lãnh đạo phương diện năng lực, Hải đảo huấn luyện giống nhau hẳn là chiến đấu phương diện huấn luyện. Không giống nhau à, vẫn là như vậy khẩn cấp tình huống. Có phải hay không xảy ra chuyện gì đại sự? Tiết Minh Dực lại rất bình tĩnh. Ngón tay thon dài niết bút bi. Nhìn mình viết xuống vài chữ. Liền ở hồi tự phía trước bỏ thêm một cái chữ không? Nếu về nhà, viết 8 chữ có thể. Không trở về nhà, 3 chữ này liền lộ ra lạnh như băng. Không có tình ý, hắn liền ở không trở về nhà mặt sau bỏ thêm một câu. Có nhiệm vụ, viết xong hắn đem điện báo giấy giao cho thông tín viên. Đối Tần Kiến Dân đạo, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Quân nhân không cần có bất kỳ chất vấn. Cách chương.